Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457, trùng kích bất động sản. Chương dịch nói lên ý nghĩ vô cùng điên cuồng. Cho dù là Tô Minh Ngọc cũng theo đó nghẹn họng nhìn chân chối. Bất quá, loại này lý tưởng kế hoạch có một cái thiếu hụt chí mệnh. Cái kia chính là cần cực kỳ to lớn tiền tài. Mà lại, làm loại chuyện này muốn hồi vốn, tối thiểu cũng phải mấy chục năm. Đơn giản tới nói cũng là khởi động độ khó khăn cực lớn. Mà lại thấy hiệu quả chậm, hồi vốn độ khó cao. Nếu ai thật dự định đi làm, cái kia trên cơ bản chẳng khác nào là làm từ thiện. Trương Dịch nghe được Tô Minh Ngọc vấn đề, trong lòng đã sớm biết nàng sẽ như vậy hỏi. Hắn chỉ là cười nhạt một tiếng. Vấn đề tiền, kỳ thật rất dễ giải quyết. Phụ thân ta bị bệnh gì ngươi biết à? Tô Minh Ngọc nhẹ gật đầu. Trong lòng cái thứ hai nghi hoặc chính là cái này. Ta nghe đại tỷ nói, thúc thúc đến chính là ung thư gan, mà lại đã đến thời kỳ cuối. Nhưng là, lại bị ngươi dùng một loại dược vật cho hóa giải bệnh tình. Ngươi là từ đâu lấy được dược vật? Cũng không phải là làm dịu, mà chính là chữa trị. Qua không được mấy ngày, cha ta thân thể liền sẽ cùng người bình thường không có khác gì. Trương Dịch nói ra, bất quá vật kia là từ đâu tới? Ta hiện tại còn phải đối ngươi giữ bí mật. Ngươi chỉ cần biết một việc. Dược vật cách điều chế trong tay ta. Mà lại, Đại Hạ Vịnh cái kia sinh vật chữa bệnh công ty. Hiện tại ngay tại sinh sản cái này. Hắn xoay người lại. Thân thể tựa ở song cửa sổ phía trên. Mỉm cười nhìn qua Tô Minh Ngọc. Ngươi đoán một cái. Nếu như cái này loại dược vật đại lượng sản xuất lời nói. Ta có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Tô Minh Ngọc trong mắt tràn đầy chấn kinh, có thể chữa trị thời kỳ cuối ung thư dược vật. Cái kia một khi sản xuất ra, chẳng khác nào là để toàn thế giới ung thư người bệnh có hy vọng sống sót. Ung thư được xưng là sinh mệnh sát thủ. Toàn cầu hàng năm đều có gần ngàn vạn người chết bởi ung thư. Đây là một loại trong thân thể bệnh biến. Theo thân thể trưởng thành, vô số tế bào bên trong không thể tránh né sẽ có tế bào tại phân liệt trong quá trình sinh ra biến dị. Mà loại này biến dị, có rất thấp xác suất phát triển thành tế bào ung thư. Nhưng là dựa vào to lớn tế bào tổng lượng, lại dẫn đến loại này tỷ lệ tuy nhiên thấp bệnh biến. Trở thành không ít người chí tử nguyên nhân. Muốn là Trương Dịch đem cái này loại dược vật sản xuất hàng loạt. Không hề nghi ngờ sẽ để cho hắn sinh vật khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn trở thành toàn cầu có giá. Trị nhất sinh vật chữa bệnh nhãn hiệu. Cái kia có thể đầy đủ kiếm được tiền. Cơ hồ không cách nào cân nhắc. Tin tức sợ là đã thả ra. Rất nhanh toàn thế giới đều sẽ biết công ty của ta công khắc thời kỳ cuối ung thư. Cho nên đến lúc đó ngươi cảm thấy. Tiền với ta mà nói sẽ còn là vấn đề sao? Trương Dịch cười hỏi. Tô Minh Ngọc nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Nàng bộ ngực đầy đặn run rẩy dữ dội lấy. Đầy mắt đều là sốt ruột. Nếu là như vậy, ngươi sẽ trở thành toàn cầu thủ phủ. Nhưng là, thật muốn đem những tiền này đều đầu nhập bất động sản bên trong đi sao? Tô Minh Ngọc có chút không xác thực tin mà hỏi. Dạng này ngươi ngoại trừ tốt danh tiếng bên ngoài. Khả năng cái gì cũng không chiếm được. Trương Dịch vô cùng không quan trọng giang tay. Ta còn cần được cái gì? Tiền tài địa vị ta cũng như thế không thiếu. Nếu là có thể lưu cái thiên cổ dương danh, vậy liền không còn gì tốt hơn. Cho nên, từ giờ trở đi liền giúp ta nhìn phòng đi. Trương Dịch mỉm cười. Hiện tại tất cả đại thành thị đều tại điên cuồng lợp nhà. Thế nhưng là nhà lầu bỏ trống dẫn lại cao lạ kỳ. Muốn mua phòng cũng không phải là một kiện rất chuyện khó khăn. Nhất là đại quy mô mua sắm. Người trước tiên đem Lục Quế Viên trước mắt có nhà lầu kiến thiết địa. Phương tìm ra, trước lấy những địa phương kia làm chuẩn. Bắt đầu nói mua nhà kế hoạch. Ta cái thứ nhất muốn đánh cũng là bọn họ. Trương Dịch trong mắt lóe ra một vệt vẻ tàn nhẫn. Chỉ cần những thành thị kia người biết, có thể vĩnh cửu thuê phòng. Bọn họ sẽ còn đi mua phòng. Có lẽ người có tiền ngược lại là không quan trọng, nhưng là tuyệt đại bộ phận người bình thường, sợ là đều sẽ tràn vào phòng cho thuê chỗ tới. Tô Minh Ngọc nhẹ gật đầu. Nàng cảm giác mình lại một lần muốn đứng tại Trương Dịch trên thuyền lớn. Mở ra một đầu thời đại mới tiến đường đi. Không có không tranh cãi. Một khi Trương Dịch kế hoạch này sau khi bắt đầu, khẳng định sẽ tại cả nước gây nên sóng to gió lớn. Đối với bất động sản ngành nghề sẽ là một cái to lớn trùng kích. Chỉ muốn sự tình làm thành, như vậy Trương Dịch liền sẽ trở thành cả nước vô số mua không nổi phòng người trẻ tuổi thần trong con mắt, nhưng là làm như thế, cũng tất nhiên sẽ đắc tội rất nhiều người. Nhất là những cái kia chùm bất động sản nhóm, cùng xào khách trọ, đây là một hạng thật vĩ đại cũng rất giàu có tính khiêu chiến công tác. Tô Minh Ngọc thậm chí quên đi Trương Dịch hắn chuyện của nữ nhân. Nhanh đi an bài thủ hạ người điều tra những thành thị kia phòng nguyên. Trương Dịch chính mình cũng không có nhàn rỗi. Hắn mở ra chính mình ngày bình thường sẽ rất ít nhìn microblog. Lấy Thịnh Thế Tập đoàn Tổng Giám đốc Trương Dịch tư nhân sổ sách hào biên tập một cái tin phát đưa ra ngoài, như là đã quyết định động thủ. Vậy liền không cho đối phương kịp phản ứng cơ hội. Tin tức của hắn phát ra ngoài một ngày, Lục Quế Viên bán cao ốc chỗ cửa hàng hàng dài liền sẽ giảm bớt một đoạn. Đến sau cùng, hắn muốn để Lục Quế Viên nhà triệt để bán không được. Chỉ dùng 5 phút, một phần giản dị tự nhiên lại khô khan microblog liền bị phát ra. Rất nhanh tại toàn bộ mạng lưới đưa tới sóng to gió lớn. Trương Dịch hai chữ này, trước mắt tại cả nước đều có vô cùng lực ảnh hưởng cực lớn. Thịnh Thế Tập đoàn thần bí tổng giám đốc, một tay sáng lập Tụ Bảo Bồn Điện Thương Nghiệp, đánh ngã Amazon trở thành cả nước lớn nhất điện thương nghiệp xí nghiệp. Một năm qua này, Trương Dịch tên vô số lần xuất hiện tại cả nước các đại tin tức truyền thông phía trên. Thậm chí ở nước ngoài đều hưởng có nhất định danh khí. Cho nên hắn microblog fan lượng cũng rất nhiều, chừng hơn 200 vạn. Mặc dù so với những thần tượng kia ngôi sao hơi một tí hơn 1.000 vạn fan nhìn qua hơi ít. Nhưng trong này không có bất kỳ cái gì soát phấn. Đều là thực sự chú ý. Bởi vậy, đầu này microblog vừa phát ra đi, rất nhanh liền đã dẫn phát toàn bộ mạng lưới oanh động. Microblog nội dung như sau. Từ hôm nay trở đi, ta Trương Dịch chính thức tuyên bố, đem muốn xuất ra một khoản tiền lớn trùng kích trong nước bất động sản nghiệp. Mục đích là vì để cho người trẻ tuổi có an ổn nhà có thể ở lại. Đừng cho quốc gia cùng dân tộc tương lai mất đi hy vọng. Vì cam đoan này điều microblog chân thực hữu hiệu, mời dân mạng nhóm thay giám sát. Giá phòng một ngày không dưới ngã, ta thì một ngày không dừng tay. Đầu này ngắn gọn microblog, cũng không có nói đến cụ thể muốn làm như thế nào, Trương Dịch cũng không ngốc. Nếu như ngươi bây giờ liền nói muốn mua phòng làm dài thuê nhà trọ, những cái kia bất động sản bá chủ khẳng định sẽ ra mặt can thiệp. Đến lúc đó, bán nhà cửa người vạn nhất thừa cơ nhấc giá cao, sẽ chỉ làm Trương Dịch nhiều hơn rất nhiều phiền phức. Bởi vậy, hắn chỉ là thả ra một tin tức, đến tạo thành nhất định xã hội ảnh hưởng. Quả nhiên, bất động sản liên lụy đến toàn dân tâm tư, trung sản giai cấp trở xuống. Người nào không vì chuyện phòng ốc phát sầu, có lúc vì mua một bộ phòng, thậm chí đến cả nhà 6 cái ví tiền cùng lên trận. Mua phòng, thanh toán tiền đặt cọc, cả nhà nửa đời người tích xúc toàn bộ móc sạch, về sau còn phải còn thế chấp. Cho nên, người trẻ tuổi thống hận đắt đỏ giá phòng. Ai cũng hy vọng có một ngày có người có thể đứng ra đả kích hiện tại bất động sản thị trường. Nguyên bản cái này chỉ là một loại tưởng tượng, bởi vì bất động sản thị trường quá mức to lớn, không ai có thể động được. Thế nhưng là làm Trương Dịch vị này trong nước giới kinh doanh lão đại lên tiếng thời điểm, rất nhiều người tâm lại bắt đầu run rẩy. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.